từ Kỳ gia chúa tể Kỳ Thần Long, cho tới bình thường quét rác nô bộc, mỗi người trên mặt đều mang theo tươi cười, chúc mừng trận này bẻ gãy nghiền nát giống nhau đại thắng, rượu ngon món ngon, tận tình hưởng thụ, thậm chí Kỳ gia còn ở khay bạc đỉnh núi bãi hạ mấy vạn bàn rượu và thức ăn, tùy ý tiến đến vây xem trận này thịnh thế đại bỉ tu luyện giả nhóm hưởng dụng, rất lớn thu mua một phen nhân tâm. Kỳ gia thiên cung trung, bên ngoài là Kỳ gia bọn tiểu bối ở châm ngòi pháo hoa, tận tình mà chúc mừng, bên trong còn lại là Kỳ gia cao tầng ở vương tọa phía trên, nhìn mỹ nhân ca hát khiêu vũ, nhấm nháp hải vị sơn trân, một phen vui chơi giằng co ba ngày ba đêm, Kỳ gia cao tầng nhóm lúc này mới bắt đầu làm chính sự. Kỳ gia thiên cung, ngầm 800 mét, u ám huyền vũ điện, giờ này khắc này u ám huyền vũ trong điện chỉ có ít ỏi mấy chục người, tất cả đều là tham gia lần này thịnh thế đại bỉ Kỳ gia cao tầng, không có một vị thị nữ người hầu linh tinh, bưng trà đổ nước công tác đều là Kỳ gia các trưởng lão chính mình làm, Kỳ Thần Long cao cứ vương tọa phía trên, nhìn phía dưới các vị Kỳ gia các trưởng lão, trên mặt tràn đầy tươi cười, lần này thịnh thế đại bỉ, chúng ta Kỳ gia tổng cộng thu hoạch hùng thành 360 tòa, đại hình nguyên tinh quặng 5 tòa, cỡ trung nguyên tinh quặng 30 tòa, loại nhỏ nguyên tinh quặng 112 tòa, các loại dược sơn 73 tòa. Hợp nhau tới tổng cộng giá trị 400 triệu hạ phẩm nguyên tinh, đương nhiên này 400 triệu hạ phẩm nguyên tinh trung cũng bao hàm chúng ta Kỳ gia áp chú, Kỳ Thần Long đâu vào đấy mà nói trận này thịnh thế đại bỉ Kỳ gia thu hoạch, nghe được phía dưới Kỳ gia các trưởng lão nhiệt huyết sôi trào, trên mặt xẹt qua nhẹ nhẹ thèm nhỏ giải chi sắc, ước chừng tiêu phí một canh giờ, Kỳ Thần Long mới thống kê xong rồi trận này thịnh thế đại bỉ Kỳ gia thu hoạch, dừng một chút, Kỳ Thần Long tươi cười đầy mặt nói, lần này thu hoạch, gia tộc sẽ lấy ra một bộ phận làm các vị trưởng lão khen thưởng, giá trị 400 triệu hạ phẩm nguyên tinh tài nguyên cùng tài phú sẽ chia làm 50 phần, mỗi một phần đều giá trị 800 triệu hạ phẩm nguyên tinh, sẽ dựa theo bất đồng tỷ lệ phân cho các vị trưởng lão, cái này tỷ lệ là cái gì? Điện hạ có trưởng lão nghi hoặc hỏi, Kỳ Thần Long cười nói, tham gia trận này thịnh thế đại bỉ 50 vị trưởng lão, trong đó có 20 vị không có ra tay, các ngươi đem đạt được mỗi một phần tài nguyên cùng tài phú giữa một thành làm khen thưởng, các ngươi nhưng chịu phục, điện phủ phía dưới có 20 vị trưởng lão hai mặt nhìn nhau một trận, cùng nhau hướng tới Kỳ Thần Long chắp tay nói, gia chủ anh minh, tại đây tràn thịnh thế đại bỉ trung, căn bản không có đến phiên bọn họ ra tay Kỳ gia liền thắng lợi, bọn họ tương đương bạch bạch cầm này phân khen thưởng. Này 20 vị trưởng lão há có không muốn, một phần tài nguyên cùng tài phú liền giá trị 800 triệu hạ phẩm nguyên tinh, trong đó một thành tựu là 8.000 vạn hạ phẩm nguyên tinh, theo kịp đại bộ phận ám báo cảnh cường giả quá vạn năm thu hoạch, tuyệt đối xưng được với là một bút tiền của phi nghĩa. Có 4 vị trưởng lão tuy rằng tại đây tràn thịnh thế đại bỉ trung thua, chính là bọn họ đã tận lực, các ngươi đem đạt được mỗi một phần tài nguyên cùng tài phú trung nhị thành làm khen thưởng, các ngươi nhưng chịu phục. Kỳ Thần Long nói. Điện phủ phía dưới có 4 vị trưởng lão chắp tay hành lễ, đa tạ gia chủ. Thất bại còn có thể đủ đạt được 100 triệu 6.000 vạn nguyên tinh khen thưởng, 4 người đều là rất là vừa lòng, bất quá 4 người này giữa có 2 người đều là luyện đan đại tông sư, dư lại 26 cái chính là tại đây tràn thịnh thế đại bỉ trung thủ thắng các trưởng lão, cũng là trợ giúp Kỳ gia đặt thắng cục các trưởng lão, đại đa số trưởng lão càng là vì thế dùng duy nhất một quả huyền nguyên nổ tan xác đan, dừng một chút. Kỳ Thần Long nhìn còn thừa 26 vị trưởng lão, đầy mặt tươi cười nói, đến nỗi dư lại 26 vị trưởng lão, đúng là bởi vì có các ngươi chúng ta Kỳ gia mới có thể đủ đạt được lần này thịnh thế đại bỉ thắng lợi, được đến như thế nhiều tài nguyên cùng tài phú, cho nên tại đây mỗi một phần tài nguyên cùng tài phú trung, các ngươi đem đạt được trong đó 5 thành làm khen thưởng, cũng chính là 400 triệu hạ phẩm nguyên tinh, đa tạ chư vị, gia chủ khách khí, đây là hẳn là. 26 vị trưởng lão đồng thời đứng lên, đối với Kỳ Thần Long cung kính địa đạo, Kỳ Thần Long hơi hơi mỉm cười, bất quá tại đây phía trước có một việc muốn trước nói minh một chút, 26 vị trưởng lão, có 20 vị là bởi vì nuốt phục huyền nguyên nổ tan xác đang lúc này mới có thể đạt được thắng lợi, cho nên dựa theo phía trước các vị trưởng lão cùng vị kia đan vương đại nhân ước định, các ngươi sở hữu khen thưởng năm thành sẽ giao cho vị kia đại nhân, lời nói rơi xuống đất, trong đám người truyền đến thấp thấp nghị luận thanh. 20 vị trưởng lão, mỗi một vị đều phân đến 400 triệu hạ phẩm nguyên tinh, hợp nhau tới chính là 8 tỷ hạ phẩm nguyên tinh, như vậy năm thành tựu là 4 tỷ hạ phẩm nguyên tinh, trừ lần đó ra, ở mỗi một hồi đại bỉ giữa, này 20 vị trưởng lão còn phân biệt đạt được bình quân giá trị ở nhị trăm triệu nguyên tinh tả hữu phân tràn điềm có tiền, hợp nhau tới lại là 2 tỷ hạ phẩm nguyên tinh, cho nên tổng hợp lên 20 vị trưởng lão yêu cầu giao cho vị kia đại nhân tài nguyên cùng tài phú giá trị chi cao, đã đạt tới 6 tỷ hạ phẩm nguyên tinh nông nổi, này cũng không tránh khỏi quá nhiều, một quả chuẩn ngũ phẩm huyền nguyên nổ tan xác đan nhiều nhất cũng liền hơn 100 vạn nguyên tinh mà thôi, 20 cái thêm lên chẳng qua giá trị nhị 3.000 vạn hạ phẩm nguyên tinh, gia chủ hiện tại lại phải cho vị kia 6 tỷ hạ phẩm nguyên tinh, có chút quá mức đi, nhiều như vậy tài nguyên cùng tài phú, thật sự phải cho người kia sao? Người kia chính là Kỳ Thần Long cùng 18 trưởng lão trong miệng chuẩn ngũ phẩm đan vương. Kỳ Thần Long cùng 18 trưởng lão tạm thời cũng không chuẩn bị nói cho tất cả trưởng lão Giang Tâm Thành chính là vị kia chuẩn đan vương sự tình, tránh cho lọt vào Vân gia toàn lực nhằm vào. Vô luận là Kỳ Thần Long vẫn là 18 trưởng lão đều tin tường biết một vị chuẩn ngũ phẩm đan vương giá trị. Nếu là làm Vân gia biết Giang Tâm Thành chính là Kỳ gia che giấu chuẩn đan vương, Vân gia tuyệt đối sẽ không tiếc hết thảy đại giới xử lý Giang Tâm Thành, tránh cho Giang Tâm Thành trưởng thành lên về sau cấp Vân gia mang đến ngập đầu tai ương. Vì bảo hộ Giang Tâm Thành, cũng vì Kỳ gia tương lai huy hoàng, càng là vì tấn chức trở thành thiên hổ cảnh bá chủ, Kỳ Thần Long cùng 18 trưởng lão đều đã quyết định bảo thủ bí mật này, ít nhất trong vòng 100 năm sẽ không làm bất luận kẻ nào biết. Giang Tâm Thành ở Kỳ Thần Long cùng 18 trưởng lão trong lòng, đã trở thành Kỳ gia tương lai hùng bá Kỳ Vân Linh Đảo, thậm chí với nhất thống Kỳ Vân Linh Đảo lớn nhất hy vọng. Giờ này khắc này nhìn đến phía dưới các trưởng lão tự hồ dựa vào trướng ý tưởng, nghĩ đến Giang Tâm Thành liền ở bên cạnh nhìn, Kỳ Thần Long cùng 18 trưởng lão sắc mặt đều âm trầm đi xuống, trên mặt càng là xẹt qua lo lắng chi sắc, sợ Giang Tâm Thành sẽ bởi vì chuyện này đối Kỳ gia có ý kiến. Kỳ Thần Long rộng mở đứng lên, trên mặt một mảnh âm trầm, khủng bố lực lượng dao động mãnh liệt mênh mông, nháy mắt bao phủ toàn bộ cung điện, làm đang ở nghị luận sôi nổi Kỳ gia các trưởng lão cả người phát lạnh, nhất thời rốt cuộc không người hé răng, kinh hoảng mà hướng tới Kỳ Thần Long nhìn lại đây. Chương 704, Trấn Gia Chi Bảo. Thịnh thế đại bỉ bắt đầu phía trước, các vị đã từng nhất nhất cùng ta ước định, nếu là tại đây tràn thịnh thế đại bỉ trung thông qua dùng huyền nguyên nổ tan xác đang đạt được thắng lợi, như vậy liền sẽ đem thu hoạch khen thưởng một nửa giao cho vị kia đại nhân, cũng là vì như thế, vị kia đại nhân mới có thể nguyện ý đem sở hữu huyền nguyên nổ tan xác đang giao cho chúng ta Kỳ gia, trận này thịnh thế đại bỉ chúng ta Kỳ gia mới có thể đủ thắng được như vậy dứt khoát lưu loát, hiện giờ hà đã qua đi, hay là chư vị liền muốn hủy đi kiều sao? Kỳ Thần Long sắc mặt âm trầm, lạnh lùng mà nhìn chằm chằm phía dưới các trưởng lão, một chúng Kỳ gia các trưởng lão im lặng, nhất thời nói không ra lời. 18 trưởng lão chậm rãi đứng lên, lạnh giọng nói, trận này thịnh thế đại bỉ, nếu không phải có vị kia đại nhân huyền nguyên nổ tan xác đang tương trợ, chỉ sợ chúng ta Kỳ gia liền sẽ thất bại thảm hại, đừng nói là khen thưởng, chó má đều không có, thậm chí một ít trưởng lão còn có khả năng trọng thương, thậm chí với ngã xuống. Chính là bởi vì huyền nguyên nổ tan xác đang duyên cớ, chúng ta Kỳ gia chẳng những không có gì đại tổn thương, ngược lại thắng được như vậy xinh đẹp, các vị vẫn là cẩn thận ngẫm lại trận này thắng lợi là như thế nào tới, vài tỷ nguyên tinh là không ít, chính là cùng 400 triệu nguyên tinh so sánh với cái nào nặng cái nào nhẹ các vị hẳn là vẫn là phân đến rõ ràng, càng đừng nói bởi vì việc này chúng ta đạt được một vị chuẩn đan vương hữu nghị, Kỳ Thần Long ngưng thanh nói thật, nếu vị kia đại nhân ở thịnh thế đại bỉ bắt đầu phía trước cử hành một hồi đấu giá hội, chỉ cần liền bán đấu giá loại này huyền nguyên nổ tan xác đan, làm khắp nơi tiến đến tranh đoạt, như vậy vì thắng lợi, huyền nguyên nổ tan xác đan giá cả các ngươi tuyệt đối sẽ tiêu thăng rất nhiều lần. Nói tới đây, Kỳ Thần Long dừng một chút, cười lạnh nói, thịnh thế đại bỉ sự tình quan trọng đại, đến lúc đó vì thủ thắng, một quả huyền nguyên nổ tan xác đan giá cả liền tính là phiên thượng gấp 100 lần cũng là bình thường. Thậm chí chỉ biết cao sẽ không thấp, nói không chừng mỗi một quả huyền nguyên nổ tan xác đang ít nhất cũng giá cả số 100 triệu nguyên tinh, hơn nữa không chừng sẽ có mấy cái rơi vào chúng ta Kỳ gia trong tay, trận này thịnh thế đại bỉ cũng bảo không chuẩn ai thắng ai thua, chính là hiện giờ vị kia đại nhân đem sở hữu huyền nguyên nổ tan xác đang đều giao cho chúng ta Kỳ gia, làm chúng ta Kỳ gia dương mi thổ khí, đạt được trận này thịnh thế đại bỉ thắng lợi, còn kiếm lấy nhiều như vậy nguyên tinh, đối chúng ta Kỳ gia có thể nói là ân nghĩa sâu nặng. Hay là các ngươi còn muốn dùng lấy oán trả ơn qua lại ứng, lời nói rơi xuống đất, phía dưới hơn 10 vị Kỳ gia trưởng lão sắc mặt thình lình, đồng thời hướng tới Kỳ Thần Long khom mình hành lễ, cẩn tuân gia chủ dạy bảo, đa tạ vị kia đại nhân, Kỳ Thần Long khóe miệng xẹt qua một nụ cười, gật gật đầu nói, nếu các vị đều không có cái gì dị nghị, như vậy trừ bỏ ước định 600 triệu nguyên tinh ở ngoài, ta còn sẽ từ chiến lợi phẩm trung lấy ra 400 triệu nguyên tinh, thấu đủ 100 triệu nguyên tinh giao cho vị kia đại nhân. Còn có quan hệ với chúng ta Kỳ gia kết bạn một vị chuẩn đan vương sự tình, bất luận kẻ nào đều đừng nói đi ra ngoài, nếu không nếu là làm Vân gia đã biết, bọn họ chắc chắn không màng tất cả mà tìm được vị kia chuẩn đan vương, đến lúc đó nếu làm Vân gia mượn sức tới rồi vị kia đại nhân, hậu quả các ngươi hẳn là biết. Lời nói rơi xuống đất, dưới đài ầm ầm hưởng ứng, gia chủ yên tâm, như vậy tin tức chúng ta như thế nào sẽ tùy tiện loạn giảng, tuyệt đối sẽ không nói cho Vân gia người, miễn cho bị bọn họ tìm được dấu vết để lại, đoạt đi rồi vị này đan vương đại nhân. Gia chủ thật là lợi hại, cư nhiên vô thanh vô tức mà liền kết giao một vị chuẩn đan vương, về sau chúng ta Kỳ gia hưng thịnh sắp tới, nếu là có vị kia đan vương đại nhân ra tay tương trợ, về sau trăm năm đại bỉ chúng ta Kỳ gia liền tính là muốn thua trận đều không thể. Ha ha ha ha, Vân gia về sau rốt cuộc đừng nghĩ đè ở trên đầu chúng ta bên này một vị đan vương đại nhân liền có thể nháy mắt hạ gục Vân gia sở hữu luyện đan đại tông sư. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Đại điện bên trong, lâm vào một mảnh cuồng hoang, tất cả trưởng lão tận hưởng rượu ngon món ngon, chúc mừng Kỳ gia kết giao một vị chuẩn đan vương sự tình, chính là đại đa số các trưởng lão cũng không biết, bọn họ tôn kính sùng bái vị kia chuẩn đan vương liền ở bọn họ giữa, bồi bọn họ cùng nhau vui vẻ nói cười. Nửa đêm canh ba, vài trăm thước thâm ngầm luyện đan thất trung, Giang Tâm Thành cùng Kỳ Thần Long tương đối mà ngồi, uống trà thơm, trò chuyện thu hoạch. Tâm Thành, lần này thật là đa tạ ngươi, nếu không phải có ngươi Huyền Nguyên nổ tan xác đang tương trợ, trận này trăm năm đại bỉ chỉ sợ chúng ta Kỳ gia lại muốn thất bại thảm hại, đến lúc đó đừng nói là đạt được 400 triệu nguyên tinh khen thưởng, liền áp lên 200 triệu nguyên tinh cũng sẽ thua sạch sẽ. Kỳ Thần Long thành khẩn địa đạo, Giang Tâm Thành cười nói, gia chủ khách khí, ta cũng là Kỳ gia một viên, vì Kỳ gia làm việc là theo lý thường hẳn là, phía trước sự tình, là những cái đó các trưởng lão nhất thời hồ đồ, còn thỉnh Tâm Thành chớ có để ở trong lòng. Kỳ Thần Long có chút lo lắng địa đạo, Giang Tâm Thành biết Kỳ Thần Long nói chính là nào chuyện, các vị trưởng lão như vậy nói cũng là nhân chi thường tình, đổi thành ta cũng sẽ cảm thấy đau lòng. Nhưng thật ra Tâm Thành còn muốn cảm tạ gia chủ hậu ban, 400 triệu nguyên tinh nha, cũng đủ ta dùng rất dài một đoạn thời gian, ha ha, cùng Tâm Thành vì Kỳ gia sở làm cống hiến so sánh với, chúng ta Kỳ gia điểm này nhi trả giá tính cái gì, Kỳ Thần Long cười nói, đem một quả tro đen sắc, không chút nào thu hút nạp giới đưa cho Giang Tâm Thành, phương diện này có 100 triệu nguyên tinh, đại bộ phận đều là trung phẩm nguyên tinh, tiểu bộ phận là hạ phẩm nguyên tinh. Ta phía trước nghe 18 trưởng lão nói Tâm Thành yêu cầu dùng rất nhiều nguyên tinh luyện chế một loại thiên môn đan dược, cho nên liền tự chủ trương đem Tâm Thành khen thưởng toàn bộ đổi thành nguyên tinh, chính hợp ta ý, gia chủ có tâm. Giang Tâm Thành cười tiếp nhận, đầy mặt vui mừng chi sắc, có nhiều như vậy nguyên tinh trong người, kế tiếp rất dài một đoạn thời gian chính mình đều không cần lại vì nguyên tinh sự tình phát sầu, đối với thôn phệ hoàng vũ, thanh long thánh điển. Xé trời vô ảnh kiếm luôn suy đoán cải tạo cũng có thể tăng lên tới tốc độ nhanh nhất, nhìn đến Giang Tâm Thành vui mừng mà nhận lấy nạp giới, Kỳ Thần Long hơi hơi mỉm cười, từ nạp giới trung lấy ra một tòa lò luyện đang đưa cho Giang Tâm Thành, phía trước ta nhìn đến Tâm Thành lò luyện đang chẳng qua là huyền cấp hạ giai, hẳn là đã theo không kịp Tâm Thành sử dụng, vừa lúc ta Kỳ gia có một tôm lò luyện đang chính là gia tộc Trấn Gia Chi Bảo, cũng là chúng ta toàn bộ Kỳ Vân Linh đảo ít ỏi không có mấy địa cấp hạ giai lò luyện đang chi nhất. Trừ bỏ Tâm Thành như vậy chuẩn đan vương, chúng ta Kỳ gia chỉ sợ không người có tư cách sử dụng. Thấy vậy tình cảnh, Giang Tâm Thành cũng là rộng mở cả kinh, không ngờ tới Kỳ Thần Long cư nhiên như thế hào phóng, cư nhiên liền địa cấp hạ giai lò luyện đan cũng bỏ được lấy ra tới. Phải biết rằng phóng nhãn toàn bộ ám dạ quần đảo, địa cấp hạ giai lò luyện đan cũng xưng được với là trọng bảo, ở Kỳ Vân Linh đảo địa cấp hạ giai lò luyện đan càng là đứng đầu chí bảo chi nhất. Một tòa địa cấp hạ giai lò luyện đan ở Kỳ Vân Linh đảo ít nhất cũng giá trị vài tỷ hạ phẩm nguyên tinh, lại còn có là dù ra giá cũng không có người bán cái loại này, có thể nói đang thị này một tôn địa cấp hạ giai lò luyện đan, liền theo kịp Giang Tâm Thành vừa mới đạt được 100 triệu nguyên tinh, Kỳ Thần Long nói nó là Trấn Gia Chi Bảo tuyệt đối không chút nào vì quá, chương 705, Giang Gông Xiền. Ngàn mắt lò, địa cấp hạ giai lò luyện đan, có được một chút linh tính, có thể phối hợp luyện đan sư luyện chế các loại linh đan diệu dược. Đan lô mặt trên có 1000 cái giống như người mắt giống nhau kỳ lạ bộ kiện, có thể làm luyện đan sư càng thêm tinh tế mà khống chế nguyên lực chi hỏa cùng linh thảo linh tài. Có thể nói có này tôn địa cấp hạ giai ngàn mắt lò, luyện đan sư luyện chế linh đan diệu dược xác suất thành công ít nhất có thể tăng lên 1 thành tả hữu, liền tính là đối ngũ phẩm đan vương cũng có không nhỏ tác dụng.

huyết nhục tinh hoa ngưng kết mà thành rìu lớn lấy này chỗ đứt gãy chỗ vì trung tâm, nặng nề mà phách chém lên, thế như chẻ tre, tung hoành bể nghễ. Hàng tỷ tế bào cùng phần tử trung gian xiềng xích liên hợp ở bên nhau, hình thành một cái tung hoành mấy ngàn mễ, cứng cỏi vô cùng thật lớn gian xiềng xích, chặt chẽ mà giam cầm thánh thể tăng lên cùng lột xác. Chính là theo này thật lớn gian xiềng xích mặt trên có một đoạn nho nhỏ gian xiềng xích hoàn toàn hỏng mất, toàn bộ thật lớn gian xiềng xích trở nên không hề là kiên cố không phá vỡ nổi. Bất quá chỉ cần cho này thật lớn gian xiềng xích nhất định thời gian, này thật lớn gian xiềng xích liền sẽ tự hành khép lại, hỏng mất nho nhỏ một đoạn gian xiềng xích sẽ một lần nữa sinh trưởng ra tới. Chỉ là gian tâm thành sao lại cấp thật lớn gian xiềng xích khép lại cơ hội, huyết nhục triều lớn, nguyên lực chi kiếm, thần hồn mũi tên, tam vị chân hỏa. Giống như gặp được huyết tinh cá mập, lấy đứt gãy gian xiềng xích vì trung tâm, hướng tới bốn phương tám hướng gặm cắn qua đi, lấy tia chớp giống nhau tốc độ đem một kế tiếp nho nhỏ gian xiềng xích đều phá hủy, theo hỏng mất dập nát gian xiềng xích càng ngày càng nhiều, còn thừa gian xiềng xích trở nên càng ngày càng yếu ớt, gian tâm thành phá hủy này đó gian xiềng xích tốc độ cũng càng lúc càng nhanh, ngắn ngủn mấy chục cái hô hấp công phu, thật lớn gian xiềng xích liền có hơn phân nửa tan thành mây khói, rốt cuộc giam cầm không được thánh thể tấn chức. Song đầu hổ thịt bò rơi vào trong miệng, mang đến mãnh liệt mênh mông huyết nhục tinh hoa, thế như chẻ tre mà phá hủy còn sót lại gian xiềng xích, kéo thánh thể tấn chức tới rồi một cái hoàn toàn mới cảnh giới. 2367 nói huyền lang thánh văn, theo thánh thể mặt trên lại nhiều một đạo huyền lang thánh văn, ý nghĩa gian tâm thành thánh thể rốt cuộc đạp vỡ gông cùng xiềng xích, tiến vào huyền lang tam gào chi cảnh, trở nên so phía trước càng thêm chắc chắn cùng mềm dẻo, thánh thể đã xảy ra lột xác. Đan điền cùng thần hồn mê cung cũng tùy theo phát sinh lột xác, cũ đan điền bên ngoài xuất hiện một vòng tân đan điền, xen vào thời gian cùng không gian bên trong, mênh mông ước chừng có mấy trăm phạm vi, xa xa mà vượt qua cùng giai huyền lang tam gào tu luyện giả. Gian tâm thành nguyên lực đã sớm đã đạt tới huyền lang nhị gào chi cảnh đỉnh, giờ này khắc này theo thánh thể lột xác, tân đan điền xuất hiện, mênh mông tinh thuần nguyên lực nương thánh thể đột phá cơ hội, đồng dạng thế như chẻ tre mà phá hủy bình cảnh đê đập. Bước vào một cái hoàn toàn mới cảnh giới, cùng thánh thể đột phá so sánh với, nguyên lực đột phá hiển nhiên đơn giản quá nhiều, càng đừng nói còn có các đại khiếu huyệt cùng thần hồn chi lực tương trợ, gian tâm thành nguyên lực thuận lợi mà bước vào tân cảnh giới, theo mãnh liệt nguyên lực dũng mãnh vào tân đan điền, ở tân đan điền cường hãn áp lực cùng rèn luyện chi lực dưới tác dụng, gian tâm thành trong cơ thể nguyên lực trở nên càng thêm tinh thuần cùng hùng hồn, đạm màu bạc nguyên lực lập lòe lộng lẫy quang mang. Khoảng cách trở thành màu bạc nguyên lực chỉ có nửa bước xa, huyền lang cảnh tu luyện giả đang điền trung nguyên lực vì đạm màu bạc, ám báo cảnh tu luyện giả trong cơ thể nguyên lực vì màu bạc, thiên hổ cảnh tu luyện giả trong cơ thể nguyên lực vì đạm kim sắc, thần long cảnh tu luyện giả trong cơ thể nguyên lực tắc vì kim sắc. Chính là giờ này khắc này gian tâm thành thực lực bất quá vừa mới đặt chân huyền lang tam gào chi cảnh, nhưng là trong cơ thể nguyên lực đã gần như là màu bạc, cũng không so ám báo cảnh tu luyện giả trong cơ thể nguyên lực kém nhiều ít. Có thể nghĩ cường hãn tu luyện căn cơ cấp gian tâm thành mang đến chỗ tốt có bao nhiêu đại, chỉ cần lại cần tu khổ luyện một đoạn thời gian tâm thành trong cơ thể nguyên lực liền có thể hoàn toàn lột xác vì màu bạc, đủ để cùng ám báo cảnh cường giả địa vị ngang nhau, thánh thể cùng nguyên lực đồng thời đột phá, song đầu hổ thịt bò cùng thịnh đường không gian trung nguyên tinh bắt đầu lấy điên cuồng tốc độ tiêu hao, từ bốn phương tám hướng cũng dũng lại đây mãnh liệt thiên địa nguyên lực, lấy cực nhanh tốc độ củng cố gian tâm thành cảnh giới, thánh thể phía trên. Huyền Lang Thánh Văn số lượng tạm thời đình chỉ tăng trưởng, gian tâm thành đem sở hữu từ song đầu hổ ngưu nơi đó được đến huyết nhục tinh hoa toàn bộ dùng để củng cố thánh thể, cũng không có dùng để tăng lên đột phá. Trong đan điền, tiếp cận màu bạc cắn nuốt nguyên lực mãnh liệt mênh mông, càng ngày càng tinh thuần, càng ngày càng hùng hậu, từ nguyên lai phạm vi 200 dặm áp suất vì phạm vi mấy chục, nhìn như thiếu rất nhiều, kỳ thật so trước kia cường đại rồi quá nhiều, mấy cái canh giờ đảo mắt qua đi. Gian tâm thành thánh thể rốt cuộc hoàn toàn củng cố xuống dưới, mà song đầu hổ thịt bò lại mất đi 1.000 cân, thịnh đường không gian giữa nguyên tinh càng là sụt 100 triệu, đan điền giữa cắn nuốt nguyên lực ước chừng có 60 dặm phạm vi. Dựa theo như vậy tiêu hao tốc độ, gian tâm thành nếu muốn đem cắn nuốt nguyên lực tăng lên tới huyền lang tam gào chi cảnh đỉnh, ít nhất cũng muốn tiêu hao mấy chục trăm triệu nguyên tinh, hơn nữa thần khí thịnh đường tự thân tiêu hao. Không có 2 tỷ nguyên tinh gian tâm thành cắn nuốt nguyên lực căn bản vô pháp bằng mau tốc độ tăng lên tới huyền lang tam gào đỉnh. Bất quá ở tu luyện đệ nhị bước nguyên lực tăng trưởng muốn đã chịu thánh thể hạn chế, gian tâm thành thánh thể còn không có tăng lên đi lên, đan điền tự nhiên cất chứa không được quá nhiều cắn nuốt nguyên lực, trừ bỏ thánh thể cùng nguyên lực đột phá tăng lên ở ngoài, để cho Giang Tâm Thành kinh hỉ vẫn là thần hồn chi lực rốt cuộc đạt tới màu vàng thiên cực hạn, hơn nữa chạm vào màu xanh biếc thiên bình cảnh chi tường, thậm chí Giang Tâm Thành đã có nhất định nắm chắc đột phá màu vàng thiên gông cùng xiềng xích, bước vào màu xanh biếc thiên, từ ở Du Long đảo mượn dùng Phượng Thiển Hạ cùng Phượng Thiển Đông Phượng Hoàng Thánh lực đem thần hồn chi lực tăng lên tới màu vàng thiên đỉnh về sau, Giang Tâm Thành thần hồn chi lực đã thật lâu không có nói thăng. Tuy rằng Giang Tâm Thành vẫn là vẫn luôn ở tu luyện Xuân Tàm Vệ Nhật Ca, chính là thần hồn chi lực vẫn luôn không có quá lớn tăng trưởng, tự hồ là gặp cái gì bình cảnh giống nhau, không nghĩ tới lần này đột phá đến Huyền Lang Tam Gào chi cảnh, cư nhiên kéo thần hồn chi lực tăng lên, trực tiếp làm Giang Tâm Thành thần hồn chi lực đạt tới màu vàng thiên cực hạn, khoảng cách đột phá đã rất gần, chỉ cần có thể đột phá đến màu xanh biếc thiên chi cảnh, Giang Tâm Thành thần hồn chi lực đem tấn chức đến một cái hoàn toàn mới cảnh giới. Liền tính không thể đủ làm Giang Tâm Thành nhảy trở thành ngũ phẩm đan vương, ít nhất cũng có thể đủ làm Giang Tâm Thành luyện đan thuật đạp vỡ tứ phẩm trung giai, tiến vào tứ phẩm thượng giai, mượn dùng thần khí thịnh đường lực lượng, Giang Tâm Thành liền có thể luyện chế ra chân chính ngũ phẩm linh đan diệu dược. Nếu Giang Tâm Thành có thể luyện chế ra chân chính ngũ phẩm đan dược, ở ngũ phẩm đan dược dưới sự trợ giúp, Giang Tâm Thành thánh thể, nguyên lực, thậm chí với thần hồn chi lực đều đem tiến bộ vượt bậc, hình thành một cái tốt tuần hoàn. Khóe miệng xẹt qua một mặt sáng lạng tươi cười, màu xanh biếc thiên, ta tới, chương 708, đệ tam 10 vị. Thần hồn cửu trọng thiên, bạch xích chanh hoàng lục thanh lam tử hắc, một trọng khó hơn lên trời, đây là ám dạ quần đảo một câu thường thức, từ câu này thường thức trung liền có thể nhìn ra được tới thần hồn chi lực tăng lên có bao nhiêu gian nan. Ám dạ quần đảo cố nhiên tài nguyên vô số, càng là có loại cường đại thần hồn công pháp. Chính là so với tăng lên thánh thể cùng nguyên lực tài nguyên cùng công pháp tới nói, vẫn là thiếu quá nhiều, cho nên thần hồn tăng lên khó khăn trình độ nhất định thượng thậm chí so thánh thể còn muốn gian nan rất nhiều. Một vị bình thường Huyền Lang cảnh cường giả, nếu là có thể đem thần hồn tu luyện đến màu đỏ đậm thiên đã thực ghê gớm, càng đừng nói là màu cam thiên, bình thường dưới tình huống ám báo cảnh cường giả thần hồn chi lực mới phổ biến đạt tới màu cam thiên trình độ. Chỉ có ít ỏi không có mấy ám báo cảnh cường giả có thể đem thần hồn chi lực tu luyện đến màu vàng thiên, đến đổi càng cao một tầng màu xanh biếc thiên, phóng nhãn to như vậy kỳ vân linh đảo, thần hồn chi lực có thể đạt tới màu vàng thiên tu luyện giả đều có thể đếm được trên đầu ngón tay, chỉ sợ liền hai vị số đều không có, màu xanh biếc thiên cơ hồ có thể nói không có, Giang Tâm Thành sở dĩ có thể đem thần hồn chi lực tấn chức đến màu vàng thiên trình độ, tất cả đều là lại gần Phượng Thiển Hạ cùng Phượng Thiển Đông Phượng Hoàng Thánh lực. Nếu không có như thế nói Giang Tâm Thành nếu muốn đem thần hồn chi lực tăng lên tới màu vàng thiên đỉnh, không có vài thập niên khổ công căn bản không đạt được. Mấy cái nguyệt trước Giang Tâm Thành liền đem thần hồn chi lực tăng lên tới màu vàng thiên đỉnh, chính là này mấy cái nguyệt tới nay mặc cho Giang Tâm Thành khổ tu Xuân Tàm Vệ Nhật Ca, ở thần khí thịnh đường phụ trợ hạ tốc độ tu luyện càng là tiêu thăng gấp trăm lần trở lên, nhưng là Giang Tâm Thành thần hồn chi lực cũng bất quá đi tới một bước nhỏ, chậm chạp vô pháp đột phá đến màu vàng thiên cực hạn. Nếu không phải mượn dùng thánh thể đột phá, kéo thần hồn chi lực tiến bộ, Giang Tâm Thành nếu muốn đem thần hồn chi lực đột phá đến màu vàng thiên cực hạn, hơn nữa đạt được tấn chức đến màu xanh biếc thiên cơ hội, không biết còn muốn bao lâu thời gian. Bình thường dưới tình huống, chỉ có thiên hổ cảnh bá chủ thần hồn chi lực mới có thể đủ đạt tới màu xanh biếc thiên cảnh giới. Dựa theo Giang Tâm Thành phỏng đoán, kế tiếp mấy cái nguyệt thời gian chỉ cần có thể hảo hảo mà củng cố một chút thần hồn cảnh giới, liền có thể bắt đầu đánh sâu vào màu xanh biếc thiên bình cảnh chi tường, chuyện tốt thành đôi, ở Giang Tâm Thành vừa mới có nắm chắc đột phá đến màu xanh biếc thiên thời điểm, thần khí thịnh đường cũng thuận lợi mà suy đoán ra Xuân Tàm Vệ Nhật Ca thứ 15 tầng tu luyện phương pháp, thông vệ hoàng vũ càng là bị thần khí thịnh đường suy đoán ra đệ thập bát tầng, tấn chức trở thành địa cấp trung giai đỉnh nguyên lực công pháp, Xuân Tàm Vệ Nhật Ca tiềm lực không phải quá lớn, mấy tháng nội ứng nên có thể bị thần khí thịnh đường suy đoán đến địa cấp trung giai đỉnh. Chính là trở thành địa cấp thượng giai thần hồn công pháp khả năng tính liền rất nhỏ, đến nỗi trở thành thiên cấp hạ giai thần hồn công pháp khả năng tính càng là tiểu nhân đáng thương. Giang Tâm Thành sở dĩ còn làm thần khí thịnh đường tiếp tục suy đoán cửa này thần hồn công pháp, chủ yếu là bởi vì Xuân Tàm Vệ Nhật Ca đặc thù hiệu quả đối với đột phá thần hồn bình cảnh có được trời ưu ái tác dụng, ít nhất có thể trợ giúp Giang Tâm Thành đem thần hồn chi lực tăng lên tới 7 tầng thiên trở lên. Cho nên Giang Tâm Thành mới có thể tiếp tục ở Xuân Tàm Vệ Nhật Ca mặt trên đầu nhập nguyên tinh cùng thời gian. Hơn nữa Giang Tâm Thành cũng ôm nhất định may mắn, muốn nhìn xem theo thần khí thịnh đường cơ sở dữ liệu trung số liệu tăng nhiều, có thể tăng lên Xuân Tàm Vệ Nhật Ca tấn chức trở thành thiên cấp thần hồn công pháp khả năng tính. Rốt cuộc Xuân Tàm Phệ Nhật Ca đặc thù hiệu quả đối với đột phá bình cảnh thật sự là quá hữu dụng, Giang Tâm Thành cũng có chút luyến tiếc vứt bỏ cửa này không tồi thần hồn công pháp. Giờ này khắc này Giang Tâm Thành thần hồn hải giữa, đã có 126 điều nắm tay lớn nhỏ thần hồn Xuân Tàm chậm rãi tới lui tuần tra, trải qua hơn tháng tới nay suy đoán cải tạo, thần khí thịnh đường mỗi suy đoán thành công một tầng Xuân Tàm Phệ Nhật Ca, Giang Tâm Thành đều sẽ lập tức tu luyện. Bất tri bất giác trung đã đem Xuân Tàm Phệ Nhật Ca tu luyện tới rồi đệ thập tứ tầng đỉnh, hiện giờ thứ 15 tầng Xuân Tàm Phệ Nhật Ca cũng bị suy đoán ra tới, Giang Tâm Thành quyết định quá mấy ngày liền bắt đầu tu luyện, Xuân Tàm Phệ Nhật Ca tu luyện tần số càng cao, thần hồn trong biển thần hồn Xuân Tàm liền càng nhiều, đối với đột phá bình cảnh trợ lực lại càng lớn, thôn phệ hoàng vũ cũng là như thế này, bởi vì thần khí thịnh đường cơ sở dữ liệu trung nguyên lực công pháp số lượng tương đối nhiều. Cho nên thần khí thịnh đường đối thôn phệ hoàng vũ suy đoán tốc độ nhanh hơn một ít, hiện giờ đã đem thôn phệ hoàng vũ suy đoán tới rồi đệ thập bát tầng, cắn nuốt hấp thu nguyên lực tốc độ là bình thường tu luyện giả 18 lần, thôn phệ hoàng vũ đã sớm đã bị Giang Tâm Thành tu luyện tới rồi thứ 17 tầng viên mãn, Giang Tâm Thành vẫn luôn chờ đợi đệ thập bát tầng thôn phệ hoàng vũ bị suy đoán ra tới, hiện tại rốt cuộc thành công, đột phá đến huyền lang tam gào chi cảnh, củng cố một phen cảnh giới về sau. Giang Tâm Thành liền đi theo Kỳ Thần Long đám người về tới Kỳ gia tổng bộ Kỳ Chi Thành, trải qua trận này trăm năm đại bỉ về sau, cho dù không có bại lộ ra bản thân chuẩn ngũ phẩm đan vương luyện đan thực lực, chính là bằng vào trận đầu tỷ thí triển lộ ra tới luyện đan thực lực, Giang Tâm Thành ở Kỳ gia trưởng lão bảng thượng xếp hạng vẫn là thẳng tắp tiêu thăng, đệ 30 vị, đây là hiện giờ Giang Tâm Thành ở Kỳ gia trưởng lão bảng thượng xếp hạng, trực tiếp tiêu thăng 50 vị. Trở thành Kỳ gia mấy vị luyện đan đại tông sư trung xếp hạng tiền tam luyện đan đại tông sư, càng là Kỳ gia xếp hạng tiền tam 10 trưởng lão, theo xếp hạng tăng lên, Giang Tâm Thành ở Kỳ gia thân phận cùng địa vị cũng tùy theo bạo tăng, tương ứng đạt được tài nguyên cùng tài phú cũng nước lên thì thuyền lên, hiện giờ Giang Tâm Thành dưới trướng hùng thành số lượng đã bạo tăng đến 100 tòa, ước chừng là phía trước mấy lần, đến nỗi cái khác một ít nguyên tinh quặng, dược điền, dưới trướng tu luyện giả linh tinh, đồng dạng tăng lên một mảng lớn. Giang Tâm Thành nhảy trở thành Kỳ gia nhất chạm tay là bổng trưởng lão chi nhất, trở lại Kỳ Chi Thành về sau, mỗi ngày tới bái phỏng người nối liền không dứt, làm Giang Tâm Thành rất là phiền lòng, tiêu phí mấy ngày thời gian tiếp đãi một ít Kỳ gia cao tầng về sau, Giang Tâm Thành liền trực tiếp đóng cửa từ chối tiếp khách, lại lần nữa lâm vào cần tu khổ luyện bên trong, song đầu hổ thịt bò, bàn báo huyết nơi tay, Giang Tâm Thành chuẩn bị mượn dùng này hai dạng khác biệt bảo vật chi lực, đem thực lực tăng lên tới huyền lang tam gào đỉnh. Sau đó liền đi trước hỏa vụ chi đảo, mượn dùng thông linh địa tâm hỏa lực lượng đạp vỡ huyền lang tam gào đến ám báo cảnh bình cảnh, trở thành ám báo cảnh cường giả, thời gian như con nước trôi, ngày đêm không ngừng, khoảng cách sinh mệnh cổ thụ mở ra càng ngày càng gần, nếu là không thể đủ tại đây phía trước đem thực lực tăng lên tới nhất định cảnh giới, như vậy ở kế tiếp sinh mệnh cổ thụ rèn luyện trung gian tâm thành chẳng những không chiếm được cái gì chỗ tốt, còn rất có khả năng chết ở trận này rèn luyện giữa, thời gian không đợi người. Sinh mệnh cổ thụ chính là ám dạ quần đảo tứ đại vô thượng rèn luyện chi nhất, tham gia rèn luyện tu luyện giả trung cường giả vô số, đừng nói là ám báo cảnh cường giả cùng thiên hổ cảnh bá chủ, ngay cả thần long cảnh vương giả cũng rất có khả năng tham gia, huyền lang cảnh tu luyện giả ở bên trong chính là pháo hôi giống nhau tồn tại, nếu tưởng thay đổi loại kết quả này, nhất định phải kiệt lực tăng lên thực lực, một niệm cập này, Giang Tâm Thành lại không do dự, đi vào mây tía đáy hồ một tòa bí ẩn luyện công thất trung. Khoanh chân mà ngồi bắt đầu tăng lên thực lực, tu luyện chi đạo, giống như đi ngược dòng nước, không tiến tắt lui. Đặc biệt là ở cái này hỗn loạn vô cùng ám dạ quần đảo giữa, không có đủ thực lực, đừng nói là tu luyện tăng lên, ngay cả chính mình tánh mạng đều bảo hộ không được, chương 709, vượt cảnh giới. 2400 nói huyền lang thánh văn, 2410 nói huyền lang thánh văn, 2430 nói huyền lang thánh văn, 2450 nói huyền lang thánh văn, 2500 nói huyền lang thánh văn, 2600 nói huyền lang thánh văn, ở sông đầu hổ thịt bò, bàn báo tinh huyết cùng thần khí thịnh đường dưới tác dụng, Giang Tâm Thành thánh thể mặt trên huyền lang thánh văn lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ cấp tốc tiêu thăng, mau làm người táp lưỡi, phải biết rằng vô luận là sông đầu hổ ngưu vẫn là bàn báo tinh huyết, đều là ám báo cảnh cường giả dùng để tăng lên thực lực trọng bảo. Chính là hiện giờ này hai dạng khác biệt trọng bảo lại bị dùng tới rồi huyền lang cảnh Giang Tâm Thành trên người, có thể nghĩ hiệu quả có bao nhiêu rõ ràng, Giang Tâm Thành thực lực ở lấy một ngày vạn dặm tốc độ cấp tốc tiêu thăng, khoảng cách huyền lang tam gào đỉnh càng ngày càng gần, mà ở sử dụng song đầu hổ thịt bò cùng bàn báo tinh huyết đồng thời, Giang Tâm Thành lại luyện chế mấy cái âm ma luyện thể đan, phụ trợ này hai loại trọng bảo tăng lên thực lực, bởi vì thực lực tăng lên quá nhanh, Giang Tâm Thành còn cố ý mà chậm lại một chút tốc độ, rút ra nhất định thời gian tu luyện Xuân Tàm Phệ Nhật Ca cùng thôn Phệ Hoàng Vũ, thực mau liền đem Xuân Tàm Phệ Nhật Ca tu luyện tới rồi thứ 15 tầng viên mãn, thôn Phệ Hoàng Vũ cũng bị Giang Tâm Thành tu luyện tới rồi đệ thập bát tầng, Giang Tâm Thành tổng hợp thực lực vững bước tăng lên. Giờ này khắc này hắn giống như là ẩn núp ở núi lớn chỗ sâu trong mảnh thú, chờ đợi nhảy ra núi sâu, uy chấn thiên hạ kia một khắc. Đương nhiên theo thực lực tăng lên, thịnh đường không gian giữa nguyên tinh cũng ở lấy tốc độ kinh người tiêu hao, ngắn ngủn một tháng thời gian, thịnh đường không gian liền ước chừng tiêu hao 2 tỷ nguyên tinh, như vậy tốc độ có thể nói khủng bố. Nguyên bản Giang Tâm Thành còn nghĩ trăm triệu nguyên tinh ít nhất cũng đủ hắn dùng đã hơn một năm, chính là hiện tại xem ra liền một năm đều không dùng được. Khóe miệng xẹt qua một mặt cười khổ, cảm thụ được hoàn toàn củng cố xuống dưới thánh thể cùng nguyên lực, Giang Tâm Thành lại lần nữa lâm vào khổ tu giữa, thánh thể mặt trên Huyền Lang Thánh Văn cùng đan điền trung nguyên lực đều bắt đầu lấy cực nhanh tốc độ biểu phi tiến mạnh, 2600 nói Huyền Lang Thánh Văn, 2650 nói Huyền Lang Thánh Văn, 2700 nói Huyền Lang Thánh Văn, 2760 nói Huyền Lang Thánh Văn, 2800 nói Huyền Lang Thánh Văn, 2900 nói Huyền Lang Thánh Văn, trong đan điền màu bạc cắn nuốt nguyên lực cũng ở cấp tốc mà khuếch trương, 60 phạm vi, 62 phạm vi, 65 phạm vi, 70 phạm vi, 80 phạm vi, 88 phạm vi, 90 phạm vi, 100 phạm vi, thần khí thịnh đường vận chuyển tới cực hạn, đem Giang Tâm Thành tu luyện thánh thể cùng nguyên lực tốc độ phân biệt tăng lên tới 180 lần, mang theo Giang Tâm Thành lấy khủng bố tốc độ chạy như bay, tu luyện thời điểm, thời gian quá thật sự mau, bất tri bất giác trung. Mấy cái nguyệt thời gian liền đi qua, tại đây mấy cái nguyệt, Giang Tâm Thành vẫn luôn đãi ở mây tía đáy hồ luyện công thất trung cần tu khổ luyện, chưa từng bước ra mây tía hồ nửa bước, mệt mỏi liền ở luyện công thất trung ngủ một lát, đói bụng liền dùng ăn một ít nạp giới trung chuẩn bị tốt đồ ăn, đem sở hữu tinh lực cùng thời gian đều dùng ở tu luyện mặt trên, hơn nữa ở thần khí thịnh đường phụ trợ hạ, nhìn như Giang Tâm Thành gần bế quan tu luyện mấy cái nguyệt, nhưng là thông qua thần khí thịnh đường phụ trợ gia tốc. Giang Tâm Thành ngắn ngủn mấy cái nguyệt thời gian lấy được thành tích theo kịp mặt khác tu luyện giả tiêu phí mấy trăm năm lấy được thành tích, song đầu hổ thịt bò cùng bàn báo tinh huyết đều đã bị hắn dùng ăn sạch sẽ, hơn nữa còn dùng mấy chục cái âm ma luyện thể đan, tại như vậy nhiều bảo vật dưới tác dụng, Giang Tâm Thành thánh thể thuận lợi mà tấn chức tới rồi Huyền Lang Tam Gào chi cảnh đỉnh, tạp ở nơi này, Giang Tâm Thành cũng từng thử đánh sâu vào quá vài lần bình cảnh gông cùng xiềng xích, đáng tiếc chính là đi thông ám báo cảnh gian xiềng xích cố nếu kim thiết. Mặc cho Giang Tâm Thành thực lực ra hết, nhiều nhất cũng chỉ là ở gian xiềng xích mặt trên lưu lại một đạo vi không thể ra vết thương, không đợi Giang Tâm Thành mở rộng này vết thương, gian xiềng xích liền đã tự hành khép lại, Giang Tâm Thành nỗ lực liền trở nên không hề ý nghĩa, trong lúc Giang Tâm Thành cũng luyện chế ra mấy cái chân chính ngũ phẩm linh đan diệu dược, dùng để đánh sâu vào ám báo cảnh bình cảnh gông cùng xiềng xích, đáng tiếc như cũ chưa từng thành công, thậm chí còn tổn thương tới rồi thánh thể, nếu không phải Giang Tâm Thành đúng lúc thu tay lại, chỉ sợ còn sẽ gặp bị thương nặng, ám báo cảnh bình cảnh gông cùng xiềng xích, nếu là không có đủ cơ duyên, trong khoảng thời gian ngắn là rất khó phá tan. Giang Tâm Thành đến ra cái này kết luận, đem chủ ý đánh tới thịnh thế đại bỉ trung thắng đến hỏa đài sen mặt trên, hỏa vụ chi đảo độc hữu thông linh địa tâm hỏa liền tính là đối ám báo cảnh cường giả đánh sâu vào bình cảnh gông cùng xiềng xích đều có không nhỏ tác dụng, càng đừng nói là đối một cái Huyền Lang cảnh tu luyện giả. Quan trọng nhất chính là Giang Tâm Thành tu luyện vẫn là tứ tượng thánh điển, hơn nữa đã đem tứ tượng thánh điển trung chu tước thánh điển tu luyện tới rồi đại thành đỉnh chi cảnh, chỉ kém một bước liền có thể bước vào đỉnh viên mãn chu tước thánh viêm chi cảnh. Ở thông linh địa tâm hỏa dưới tác dụng, Giang Tâm Thành rất có khả năng đạp vỡ chu tước thánh điển bình cảnh, đem chu tước thánh điển tu luyện đến cảnh giới cao nhất, tu luyện ra chu tước thánh viêm. Một khi tu luyện ra chu tước thánh viêm, Giang Tâm Thành liền có thể mượn dùng chu tước thánh viêm chi lực cùng thông linh địa tâm hỏa chi lực, cộng thêm thánh thể trung huyết nhục tinh hoa chi lực, nguyên lực, thần hồn chi lực chờ các loại lực lượng cùng nhau đánh sâu vào gian xiềng xích, phá tan bình cảnh tỷ lệ chắc chắn bạo tăng. Đúng rồi, còn có các đại khiếu huyệt trung xúc tích nguyên lực cùng thần hồn chi lực, trải qua này đã hơn một năm thời gian cần tu khổ luyện, Giang Tâm Thành thời thời khắc khắc đều ở làm thần khí thịnh đường phụ trợ hắn đánh sâu vào các đại khiếu huyệt. Hiện giờ đã thông 18 cái khiếu huyệt, khiến cho Giang Tâm Thành tu luyện căn cơ lột xác tới rồi cùng giai tu luyện giả 12 lần. Thần khí thịnh đường tinh tế khống chế năng lực là Giang Tâm Thành ngàn vạn lần. Ở đã thông khiếu huyệt thời điểm có được trời ưu ái năng lực, cộng thêm gian tâm thành tấn chức trở thành huyền lang cảnh tu luyện giả lúc sau nguyên lực cực kỳ lợi hại, cho nên thần khí thịnh đường đánh sâu vào khiếu huyệt tốc độ cực nhanh. Ở đã thông 18 cái khiếu huyệt lúc sau, mặt sau khiếu huyệt kiếp trước địa cầu tu luyện giả còn không có nghiên cứu ra tới, bất quá gian tâm thành cũng không lo lắng, có thần khí thịnh đường nơi tay, muốn suy đoán ra có thể đã thông 108 cái khiếu huyệt là này đó khiếu huyệt cũng không phải một kiện việc khó. Gian tâm thành nhìn thần khí thịnh đường suy đoán đệ thập chín khiếu huyệt tiến độ, đã đạt tới 90%, nếu không mấy ngày thời gian thần khí thịnh đường liền có thể suy đoán ra có thể đã thông đệ thập chín khiếu huyệt là cái nào khiếu huyệt, đã thông 18 cái khiếu huyệt, gian tâm thành tu luyện căn cơ đã tăng lên tới cùng giai tu luyện giả 12 lần, cho nên gian tâm thành trong cơ thể cắn nuốt nguyên lực, thần hồn chi lực tinh thuần độ cùng hùng hậu trình độ đều là cùng giai tu luyện giả 12 lần. Chồng lên tương thừa lúc sau gian tâm thành thần hồn chi lực, cắn nuốt nguyên lực đều so cùng giai tu luyện giả lợi hại 144 lần. Không chỉ có như thế, ở 12 lần tu luyện căn cơ dưới tác dụng, gian tâm thành thánh thể vô luận là cứng rắn độ vẫn là mềm dẻo độ đồng dạng là cùng giai tu luyện giả 12 lần. Chồng lên gian tâm thành thánh thể cũng so cùng giai tu luyện giả lợi hại 144 lần, đã theo kịp mới vào ám báo cảnh bình thường tu luyện giả. Nói cách khác, giờ này khắc này gian tâm thành tổng hợp thực lực chi cường, chút nào không thua kém với vừa mới tiến vào ám báo cảnh tu luyện giả, hắn đã có được vượt cảnh giới đối địch thực lực, chương 710, xuất quan. Hùng hậu cực kỳ tu luyện căn cơ tuy rằng làm gian tâm thành đột phá bình cảnh thời điểm so cùng giai tu luyện giả khó khăn gấp trăm lần trở lên, chính là cấp gian tâm thành mang đến chỗ tốt cũng là không gì sánh kịp, siêu việt cùng giai tu luyện giả 144 lần cắn nuốt nguyên lực. Siêu việt cùng giai tu luyện giả 144 lần thần hồn chi lực, siêu việt cùng giai tu luyện giả 144 lần thánh thể, này hết thảy đều làm gian tâm thành có được tung hoành cùng giai vô địch thủ cường hoành thực lực, vạn trượng cao lầu đất bằng khởi, gian tâm thành tu luyện căn cơ như thế chi hùng hậu, có thể nghĩ gian tâm thành tương lai tiền đồ có bao nhiêu kinh người, phóng nhãn toàn bộ ám dạ quần đảo, thậm chí có thể nói phóng nhãn toàn bộ vũ trụ hoàng vũ. Có thể ở tu luyện căn cơ thượng siêu việt gian tâm thành tu luyện giả đều gần như bằng không, thậm chí có thể nói là trước vô người tới, đến nỗi có thể hay không sau vô cổ nhân, tạm thời còn khó mà nói, bất quá tỷ lệ rất lớn rất lớn. Giờ này khắc này gian tâm thành đã xưng được với là một tôn ám báo cảnh cường giả, ở tăng lên thực lực đồng thời, gian tâm thành tự nhiên sẽ không quên đối các loại công pháp chiến kỹ tu luyện, mấy cái nguyệt thời gian. Thần khí thịnh đường lại suy đoán ra thôn vệ hoàng vũ đệ thập 9 tầng cùng thứ 20 tầng, gian tâm thành đêm này đều tu luyện tới rồi đỉnh viên mãn chi cảnh, trong cơ thể các nơi, 20 cái vòng ốc lớn nhỏ cắn nuốt lốc xoáy chậm rãi xoay tròn, thời khắc không ngừng hấp thu ngoại giới nguyên lực, bổ sung gian tâm thành tiêu hao, tăng lên thực lực của hắn, vì đánh sâu vào thần hồn gông cùng xiềng xích, gian tâm thành cố ý ở xuân tàm vệ nhật ca mặt trên đầu nhập vào càng nhiều tài nguyên. Hiện giờ thần khí thịnh đường cũng đem xuân tàm vệ nhật ca suy đoán tới rồi đệ thập bát tầng, trở thành một môn địa cấp trung giai đỉnh thần hồn công pháp. Gian tâm thành đem này tu luyện đến đỉnh viên mãn lúc sau, thần hồn trong biển liền nhiều 162 điều nắm tay lớn nhỏ thần hồn xuân tàm. Lại quá một đoạn thời gian, gian tâm thành liền chuẩn bị lợi dụng này 162 điều thần hồn xuân tàm đánh sâu vào bình cảnh chi tường, bước vào màu xanh biếc thiên chi cảnh. Bất quá theo xuân tàm vệ nhật ca bị thần khí thịnh đường suy đoán tới rồi đệ thập bát tầng, gian tâm thành có thể rõ ràng mà cảm giác được thần khí thịnh đường suy đoán xuân tàm vệ nhật ca tốc độ càng ngày càng chậm, hiển nhiên xuân tàm vệ nhật ca tiềm lực quá nhỏ, thần khí thịnh đường suy đoán lên khó khăn bạo tăng, tiêu hao nguyên tinh cùng thời gian càng ngày càng nhiều, đã có chút mất nhiều hơn được, nếu không phải xuân tàm vệ nhật ca đặc thù hiệu quả thật là kinh người thực, có thể trên diện rộng độ mà phụ trợ đánh sâu vào bình cảnh chi tường. Gian tâm thành cũng sẽ không tiếp tục lãng phí đại lượng thời gian cùng nguyên tinh tiếp tục suy đoán, đến nỗi chuẩn thiên cấp chiến kỹ xé trời vô ảnh kiếm luân, đã bị thần khí thịnh đường suy đoán cải tạo một nửa, dựa theo như vậy tốc độ liên tục đi xuống, một năm tả hữu liền có thể suy đoán cải tạo ra mới tinh hoàn chỉnh xé trời vô ảnh kiếm luân, ở thần khí thịnh đường phụ trợ hạ, gian tâm thành tu luyện xé trời vô ảnh kiếm luân tốc độ biểu phi tiến mạnh, đã đêm này tu luyện tới rồi chút thành tựu đỉnh. Uy lực chi cường hơn xa rừng trúc kiếm pháp, tiêu giao phi đao chờ chiến kỹ, đã trở thành gian tâm thành chủ tu chiến kỹ, mấy cái nguyệt cần tu khổ luyện, nửa bước chưa từng rời đi mây tía đáy hồ, gian tâm thành thực lực được đến một lần thật lớn lột xác, ít nhất so với phía trước lợi hại lần hứa trở lên, chân chính có được dừng chân ám dạ quần đảo thực lực, bất quá tiêu hao cũng là thật lớn, thịnh đường không gian giữa trăm trăm triệu nguyên tinh hiện giờ chỉ còn lại có 2 tỷ, ngắn ngủn mấy cái nguyệt thời gian, Giang Tâm Thành ước chừng hao phí 8 tỷ nguyên tinh, như vậy tiêu hao tốc độ quả thực có thể nói khủng bố, phải biết rằng phóng nhãn toàn bộ Kỳ gia, gần trăm vị trưởng lão mỗi năm tu luyện hao phí nguyên tinh bình quân xuống dưới cũng liền 100 triệu nguyên tinh tả hữu, chính là Giang Tâm Thành khen ngược, một năm không đến liền tiêu hao Kỳ gia tất cả trưởng lão yêu cầu gần trăm năm mới có thể đủ tiêu hao nguyên tinh, có thể nghĩ như vậy tiêu hao tốc độ có bao nhiêu khủng bố, có được tất có mất. Thần khí thịnh đường cố nhiên làm Giang Tâm Thành tốc độ tu luyện biểu phi tiến mạnh, chính là này tiêu hao đồng dạng là biểu phi tiến mạnh, ước chừng là cùng giai tu luyện giả mấy ngàn lần trở lên, nếu không phải Giang Tâm Thành là một vị chuẩn đan vương, chỉ sợ còn chống đỡ không dậy nổi hắn như thế kinh người tiêu hao. Trải qua này mấy cái nguyệt khổ tu, Giang Tâm Thành ở luyện đan thuật mặt trên cũng tấn chức một đoạn, đạt tới tứ phẩm thượng giai đỉnh, đáng tiếc lại chậm chạp không thể đột phá chuẩn ngũ phẩm chi cảnh. Xem ra còn cần một đoạn thời gian cần tu khổ luyện, bất quá có thần khí thịnh đường như vậy thầy tốt bạn hiền ở, Giang Tâm Thành tự tin nếu không một hai năm hắn là có thể đủ đem luyện đan thuật chân chính mà đột phá đến chuẩn ngũ phẩm chi cảnh, thực lực đạt tới bình cảnh, một mặt vùi đầu khổ tu đã không có tác dụng gì, Giang Tâm Thành cũng quyết định chủ ý chuẩn bị đi trước hỏa vụ chi đảo một chuyến, cho nên đang bế quan nửa năm lúc sau, rốt cuộc bước ra mây tía đáy hồ, đi ra mây tía đáy hồ. Giang Tâm Thành lập tức liền nhìn đến ở luyện công bên ngoài mặt cung kính mà hầu lập nước cờ danh mỹ mạo thiếu nữ, nhìn đến Giang Tâm Thành khi cách nửa năm nhiều rốt cuộc từ mây tía đáy hồ đi ra, tinh xảo như họa trên mặt đều lộ ra vui mừng chi sắc, trưởng lão đại nhân, chúc mừng ngài bế quan ra tới, trưởng lão đại nhân mạnh khỏe, ngài có chuyện gì muốn phân phó chúng ta sao? Giang Tâm Thành hơi hơi mỉm cười, đi cho ta chuẩn bị một bàn tốt nhất tiệc rượu, đã lâu không có thả lỏng. Hôm nay ta muốn ăn nhiều một hồi, trưởng lão đại nhân chờ, chúng ta này liền đi vì ngài chuẩn bị tiệc rượu, hì hì, đại nhân vất vả, ta tới cấp ngài xoa bóp bối đi. Ở một đám mỹ mạo thị nữ vây quanh trung Giang Tâm Thành đi tới yến hội thính, các loại mỹ vị món ngon thực mau lên đây, Giang Tâm Thành không hề nghĩ nhiều, chuyên tâm mà đối phó nổi lên thế giới này các loại mỹ thực, ăn uống no đủ lúc sau, Giang Tâm Thành liền muốn rời đi đan đỉnh cung. Đi trước Kỳ Chi Thành các loại cửa hàng mua tiếp viện, vì hỏa vụ chi đảo hành trình làm chuẩn bị, chỉ là không đợi hắn rời đi đan đỉnh cung, liền nhận được tin tức Kỳ Bảo Thuyền trưởng lão tiến đến bái phỏng hắn. Nhíu mày, Giang Tâm Thành nghĩ tới cái gì, làm người đi tiếp Kỳ Bảo Thuyền trưởng lão tiến vào, đồng thời đi trước đãi khách thính chờ đợi Kỳ Bảo Thuyền. Kỳ Bảo Thuyền thực mau tới đến đãi khách thính, người này đầy đầu đầu bạc, mũi ưng, là một người một vạn hơn tuổi lão giả, thực lực đã đạt tới ám báo 4 ảnh đỉnh. Khoảng cách ám báo 6 ảnh chi cảnh chỉ có một bước xa, nhìn đến Kỳ Bảo Thuyền đã đến, Giang Tâm Thành cười đón đi lên, thuyền trưởng lão mời ngồi, các ngươi nhanh lên thượng trà, Giang trưởng lão thật là chăm chỉ người, thịnh thế đại bỉ vừa mới kết thúc, liền bắt đầu bế quan khổ tu, hiện giờ xuất quan hẳn là rất có thu hoạch đi, Kỳ Bảo Thuyền đạm đạm cười nói, không chút khách khí mà ngồi xuống chủ vị thượng, nâng chung trà lên uống một ngụm, này bách hoa trà có chút chua xót, hẳn là không phải tốt nhất. Chờ lát nữa ta làm người cấp Giang trưởng lão đưa mấy cân năm nay vừa mới ủ cực phẩm bách hoa trà, nhìn Kỳ Bảo Thuyền có chút đạm mạc bộ dáng, Giang Tâm Thành ám đạo chính mình phía trước giống như không có đắc tội quá hắn, người này mấy câu nói đó mang theo hùng hổ dọa người mũi nhọn, hay là tại đây phía trước đã xảy ra sự tình gì, trưởng lão đại nhân, phía trước mấy cái nguyệt Kỳ Bảo Thuyền trưởng lão đã bái phỏng trưởng lão đại nhân mấy lần, đáng tiếc mỗi lần trưởng lão đại nhân đều đang bế quan khổ tu, chúng ta đều đem hắn ngăn cản trở về. Cho nên Kỳ Bảo Thuyền trưởng lão mỗi lần chỉ có thể bất lực trở về, thượng một lần trong cơn giận dữ còn kém điểm xông vào mây tí đáy hồ. Đứng ở Giang Tâm Thành bên người mỹ mạo thị nữ cúi đầu tiến đến Giang Tâm Thành bên tai nhẹ giọng nói, ám hương di động, làm nhân tâm say, Giang Tâm Thành thế mới biết là chuyện như thế nào, sắc mặt liền có chút lạnh xuống dưới. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com.